phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, xem náo nhiệt xem quá, quận chúa chẳng những đối Long Diệu mặt lạnh tỏ vẻ bao dung, phảng phất còn thật thích bộ dáng. Trọng yếu nhất là phía dưới các tân khách đều một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Thuyết minh nàng thường xuyên làm chuyện như vậy, vị kia diện mạo khôi ngô cao lớn Kim Bằng Vương còn mang theo một gã cùng hắn bộ dạng giống nhau. Đến mấy phần trẻ tuổi nam tử cùng đi tiền phương Kim Bằng Vương tộc kia mấy bàn kính rượu. Trên bàn chén quang giao thoa, một cỗ thanh u cùng loại hương tửu mùi tràn ngập. Lâu Mộ Yên ngẩng đầu mịt mờ nhìn vị kia bất chợt đối Long Diệu phao vài cái mị nhãn quận chúa. Luôn cảm thấy không thích hợp, kia quận chúa sắc mặt mang theo bạc hồng, ánh mắt đại đa số thời điểm nhìn chằm chằm Long Diệu. Nhìn như phi thường thích, nhưng là Lâu Mộ Yên cẩn thận quan sát lại phát hiện trong mắt nàng kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Độ ẩm ni mà tên kia Kim Bằng Vương cùng thế tử rõ ràng ở mãnh quán Kim Bằng Vương tộc yêu tu. Rượu, nàng cùng Mặc Diễm liếc nhau lòng có ăn ý gật gật đầu. Cũng truyền âm nhường khác mấy người cảnh giác chút, linh rượu đưa đến các nàng này một bàn. Lâu Mộ Yên ngã một ly, nhấp một ngụ mần ni lập tức nàng cúi đầu đem trong mắt dị sắc giấu đi. Lại đối mấy người truyền âm nói. Rượu này lý có độc, mấy người trong lòng đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ đều là dung hợp cảnh tu vi, nhưng là lại không phát hiện rượu này lý ra liêu. Lập tức ăn ý bưng chén rượu làm bộ uống, nhưng không có nhập khẩu. Đại ma vương, rượu này lý độc có ích lợi gì? Nạp Lan Ca thưởng thức chén rượu hỏi. Hắn không tiếp thu vì Kim Bằng Vương dám đem nơi này đại bằng tộc yêu tu toàn bộ độc chết. Hẳn là có nào đó mục đích, rượu này lý chỉ bỏ thêm một loại linh quả bột phấn. Một mình cùng rượu hỗn hợp vô sắc vô vị không độc. Cho nên ở đây mọi người uống không đi ra, Lâu Mộ Yên dừng một chút bổ sung thêm. Nhưng là cùng tràn ngập ở toàn bộ hỉ đường kia cổ thanh u hương tửu hỗn ở cùng nhau sẽ sinh ra một loại phong tỏa nguyên lực hoặc là yêu lực độc tố. Chỉ có dùng giải dược tài năng khôi phục thì ra là thế. Không biết này cha và con gái muốn làm cái gì, Nạp Lan Ca hứng thú 10 phần. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, đáng thương Xuẩn Long bị kia nữ nhân làm bè, cũng không biết về sau có phải hay không đối nữ nhân càng là tránh như rắn rết. Xuẩn Long ở vực ngoại chiến trường chung đối có mấy con truyền vào đi vào mẫu long không hề thương hương tiếc ngọc. Hiện tại lại bị cướp cô dâu vứt bỏ. Không biết có phải hay không lưu lại bóng ma. Xuẩn Long hẳn là cảm tạ của ta. Là ta làm cho hắn thấy rõ không ít nữ nhân bộ mặt thật. Băng Kích tự cho là ngạo cười nói. Phát hiện bị Lâu Mộ Yên một cái mắt lạnh sau. Hắn lập tức mạ thì nói. Đương nhiên, muốn tìm cần phải chủ nhân như vậy nữ nhân mới được. Nạp Lan Ca suy cười một tiếng. Tìm người ra chủ nhân loại này nữ nhân, về sau mỗi ngày đều phải bị tấu một chút sao? Băng Kích nghẹn lời, tuy rằng trong lòng hắn cũng có chút tán thành, thế nhưng là không thể ra khẩu đồng ý. Ta ra chủ nhân chính là trong cuộc sống tốt đẹp nhất nữ tử, hắn mắt lé Nạp Lan Ca liếc mắt một cái, ít nhất người cũng không phúc khí tìm ta ra chủ nhân như vậy nữ tử làm vợ. Ngươi đây là ăn không đến nho đã nói nho toan, nếu tìm ngươi ra chủ nhân loại này nữ tử. Ta đời này liền xong rồi, Nạp Lan Ca bĩu môi. Cũng chỉ có Minh Tu mới có phúc khí tiêu thụ nàng, Lâu Mộ Yên như vậy nữ nhân không điểm năng lực. Căn bản khống chế không xong, hắn tình nguyện khắc chế bản thân không nên động tâm, bằng không như là Dạ Thanh Hàn như vậy hãm sâu trong đó liền thập phần bi ai. Tuy rằng Dạ Thanh Hàn âm thầm thủ hộ thích thú, nhưng là hắn hiển nhiên không là người như thế. Hắn nếu thật sự yêu thượng Lâu Mộ Yên, vậy muốn đoạt lấy làm cho nàng thuộc loại hắn. Cho nên hắn may mắn bản thân ở Lâu Mộ Yên đã cùng với Minh Tu khi mới gặp. Bằng không hắn không biết bản thân có phải hay không yêu cái cô gái này. Dù sao đã từng hắn cũng có như vậy một ít tâm động quá. Nhưng là nhìn thấy Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu ân ái dị thường. Dạ Thanh Hàn cùng Quân Lạc Trần chỉ có thể cười khổ. Hắn mới đưa kia phân rung động mạnh mẽ đè lại. Bất quá cùng các nàng làm bạn tri kỷ bạn tốt nhưng là rất không sai. Ít nhất không có nhàm chán thời điểm mà đi uống rượu đều đổ không lên của ngươi miệng, Lâu Mộ. Yên tức giận liếc trắng mắt, thằng nhãi này chính là chuyên môn chạy tới cùng nàng đối nghịch. Mấy người còn tại truyền âm trêu đùa gian, đột nhiên một gã nguyên cảnh yêu tu phát hiện không thích hợp. Của ta yêu lực đâu? Của ta yêu lực vì sao vận chuyển không xong, hắn hoảng sợ mười phần hô to một tiếng. Của hắn tu vi tương đối thấp, bởi vậy dược hiệu đến cũng rất nhanh, nghe được lời nói của hắn. Ở đây những người khác còn lơ đễnh, tên kia nguyên cảnh yêu tu rất nhanh bị thị vệ mang theo đi xuống. Nhưng là không lâu lắm, cái khác yêu tu cũng liên tiếp phát hiện trên người bản thân yêu lực cũng không thấy. Của ta yêu lực cũng không thấy, ta cũng vẫn không dùng được yêu lực toàn bộ đại sảnh. Cao thấp nối tiếp vang lên đại bằng yêu tộc nhóm hoảng sợ thanh âm ni không có yêu lực bọn họ. Giống như là bị đợi làm thịt sơn dương, trong lòng nhịn không được khủng hoảng, nhưng vào lúc này, toàn bộ vương phủ ngoại đột nhiên mở ra một cái cửu phẩm trận pháp. Bên ngoài yêu tu vào không được, bên trong yêu tu cũng ra không được, tam vương ra, đây là có chuyện gì, một gã dung hợp cảnh yêu tu lập tức sắc mặt không tốt xem kim bằng vương ra. Chất phấn. Những người khác ánh mắt cũng ảo ảo rời về phía còn tại kính rượu kim bằng vương gia trên người. Tam vương gia như là sớm có đoán trước thông thường, cười lớn một tiếng trở lại thượng thủ chỗ ngồi. Chư vị, bổn vương hôm nay mời các ngươi đi lại trừ bỏ tham gia tiểu nữ tiệc mừng ngoại còn có một mục. Đích tam vương gia vẻ mặt tươi cười, đi thẳng vào vấn đề nói. Bổn vương cũng không thừa nước đục thả câu. Liền muốn hỏi một chút các ngươi đối vương có cái gì không ý kiến. Nghe được lời nói của hắn, ở đây chỉ cần không phải rất bổn yêu tu đều đoán được mục đích của hắn. Ngươi muốn tạo phản, một gã yêu tu không dám tin xem tam vương ra hỏi. Khó trách lần này quận chúa tiệc mừng tam vương ra hội tự thân xuất mã mời bọn họ. Hơn nữa nhìn quanh một vòng bốn phía. Bị mời không là ở thiên bằng trong thành tay cầm quyền to kim bằng vương tộc. Chính là các đại bằng thế gia nhất xuất sắc trẻ tuổi. Cầm lấy trong tộc xuất sắc trẻ tuổi. Kia cũng có thể uy hiếp này lánh đời mặc kệ lão bất tử nhóm. Bổn vương đại ca hiện tại một lòng nghiên cứu Phật đạo đối thế tục sự tình rất ít quản lý. Có thể giả cư chi. Bổn vương cho rằng hiện tại ta đại bằng yêu tộc không thể liền như vậy xuống dốc tam vương ra. Nói, trọng yếu nhất là cái kia lão bất tử một lòng muốn đem trong lúc vô ý lưu lạc ở ngoài tôn tử tìm. Trở về kế thừa vương vị, hắn làm sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh? Ban đầu chất vấn tên kia dung hợp cảnh yêu tu hỏi. Kia xin hỏi tam vương ra ngươi có tính toán gì không? Bổn vương nhận thức vì chúng ta hẳn là liên hợp hồ tộc cùng nhau công lực yêu vực. Đến lúc đó chúng ta đem bên cạnh Hỏa Kỳ Lân bộ tộc thôn tính. Ta đại bằng tộc thực lực ổn thỏa nâng cao một bước đến tình trạng này. Tam vương gia cũng không chuẩn bị ở dấu giếm ân ni cái gì. Người đây là muốn cấu kết ngoại tộc, kia hồ tộc dã tâm bừng bừng. Cùng bọn họ hợp tác tương đương tự tìm tử lộ tên kia dung hợp cảnh yêu tu không đồng ý âm thanh. Lạnh lùng nói, tam vương ra trao trao mày. Bổn vương cùng bọn họ chính là theo như nhu cầu thôi. Cửu trưởng lão nói không khỏi rất nghiêm trọng tam vương ra. Ngươi hiện tại đem của chúng ta yêu lực phong tỏa ý muốn như thế nào? Làm chúng ta cùng nhau đi theo ngươi phản loạn vương. Một gã dung hợp cảnh đại bằng tộc tướng quân mặt không biểu cảm hỏi. Tướng quân lời nói quả thật là bổn vương suy nghĩ tam vương ra quét tảo trong đại sảnh sở hữu. Yêu tu nói, chỉ cần đại gia đi theo bổn vương đi, chờ bổn vương đi lên vương vị sau đương nhiên sẽ không bạc đãi đại gia. Chỉ cần các ngươi ký quy thuận huyết khế. Bổn vương đã đem giải dược cho các ngươi, tiếp theo hắn sảng giọng lại quét tảo chúng yêu tu huy. Hiếp nói, Đương nhiên, nếu là các vị có không phối hợp, kia cả đời này đều không có khả năng lại khôi phục yêu lực. Bổn vương cũng sẽ đem không biết điều toàn bộ mời vào đặc chế đại lao vĩnh viễn làm khách lầu mộ. Yên nghe xong Tam Vương ra lời nói rất là không nói gì. Vốn là tưởng đi theo linh sủng nhóm hợp hợp náo nhiệt đậu đậu xuẩn long. Ai biết này náo nhiệt cư nhiên xem quá, nếu bình thường này phản loạn đoạt vị sự tình làm cho nàng gặp. Kia nàng tuyệt đối sẽ không quản nhân gia đại bằng tộc chính mình sự tình. Mà lúc này cư nhiên liên lụy ra cửu vĩ hồ tộc. Cái này làm cho nàng không thể không quản. Hết chương.